Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366. Trà hội bắt đầu. Trà hội, đây là đang Lương Châu thịnh hành một loại yến hội. Lương Châu cái chỗ này, có một loại linh trà, tên là Túy Vân Hàn Mai. Trà này tương đối chân quý thưa thớt, mỗi năm chỉ có thể sản xuất 10 cân không tới. Mà 10 cân, bên trong hơn phân nửa vừa cũng bị Cực Thiên Tông nắm giữ. Còn dư lại hơn một nửa, mới có thể rơi vào những khác một chút tông môn trong tay. Bị các đại tông môn chia đều, nói ngắn gọn, có thể có loại này trà người, căn bản cũng là đại tông môn. Loại này trà, luôn luôn chỉ ở Lương Châu thượng tầng võ giả trong lúc lưu thông. Bình thường võ giả, chẳng qua là nghe qua danh tiếng, nhưng chẳng bao giờ yết kiến, mà đại đa số võ giả, muốn uống đến loại này trà. Chỉ có một cái cách, đó chính là trà hội. Trà hội là do có loại này linh trà người khởi xướng cử hành. Nhưng là, có thể thu đến trà hội muốn mời người, cũng vì số không nhiều. Nói như vậy, có thể nhận được loại này trà hội muốn mời, ý nào đó mà nói, là tỏ vẻ ngươi đã coi như là Lương Châu thượng tầng nhân vật. Có tư cách tiến vào bên trong, cùng nhau thưởng thức trà. Giờ này khắc này, Mai Tuyết Trang Viên, nơi này là Lương Châu một chỗ đỉnh cấp trang viên. Hôm nay chính là trời đông giá rét thời tiết. Trang viên bên trong, nơi nơi cũng là hàn mai nở rộ. Thêm lên thiên không lạc tuyết, hồng bạch tương gian, cực kỳ mỹ lệ. Không biết lần này, chúng ta làm sao sẽ đột nhiên nhận được trà hội muốn mời. Lữ Thanh Hòa cùng Phương Hằng đám người đã đến nơi này. Đối với cái này một điểm, mọi người trong lòng đều có chỗ nghi ngờ. Nói như vậy, bọn họ loại này trung phẩm tông môn, rất khó có cơ hội nhận được trà hội muốn mời. Có thể tới trà hội, cũng là thượng phẩm tông môn người, cũng hoặc là, bản thân là cái loại này nổi danh thiên tài. Nhưng bọn họ mấy cái, mặc dù đang cửu huyền tông bên trong thực lực không kém. Nhưng nếu như dõi mắt cả Lương Châu, kia cùng thiên tài cũng hoàn toàn đáp không hơn quan hệ. Thanh Hòa sư muội, tông chủ cũng chưa có cùng ngươi nói, cụ thể là ai muốn mời sao? Chưa nói, hắn chẳng qua là đem này mấy tờ thiếp mời cho chúng ta. Lữ Thanh Hòa sáng ngời trong tay mấy tờ Liêu Kim thiếp mới, đối với chuyện này cũng nghĩ không thông. Gì, Cố Phong đại ca cũng tới, đang lúc này, Lữ Thanh Hòa đột nhiên thấy cái gì? Ánh mắt sáng ngời, vội vàng chạy qua khứ, chỉ thấy kia là một người mặc bạch y thanh niên, phong độ nhanh nhẹn, nho nhã bất phàm ni, hừ, Phương Hằng hừ nhẹ một tiếng. Sắc mặt có chút không được tốt nhìn, hắn vẫn thích Lữ Thanh Hòa, nhưng là Lữ Thanh Hòa nhưng trung tình cho Cố Phong cùng hắn một dạng, thật ra thì cũng là xuất từ trung phẩm tông môn, nhưng là Cố Phong là một thiên tài. Hôm nay đã đoạt thần cảnh tu vi, ở Lương Châu thế hệ trẻ tuổi trong, có thể đứng hàng vào trước 20, không so với cái kia thượng phẩm tông môn thiên tài sai. Uy danh không nhỏ, tương đối mà nói, hắn ngay cả trước một bách đô đứng hàng không vào, mặc dù không thích Cố Phong, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu, mình tranh giành bất quá Cố Phong, lập tức, ánh mắt của hắn nhìn Ninh Giang. Phải biết rằng, Lữ Thanh Hòa hiện tại coi như là Ninh Giang vị hôn thê. Đây là tông chủ khâm định chuyện. Nói vậy Ninh Giang hiện tại sắc mặt hẳn là sẽ rất khó coi đi. Nhưng là ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy Ninh Giang ánh mắt nhìn những địa phương khác, căn bản cũng không có đi xem Lữ Thanh Hòa. Ha ha, đây là đang nén giận đi. Phương Hằng trong lòng nghĩ tới. Quá gặp một lần, Lữ Thanh Hòa cùng Cố Phong vừa nói vừa cười đi tới đây. Cố Phong đại ca, cho ngươi giới thiệu hạ xuống. Đây là Phương Hằng thi huynh. Đây là, Lữ Thanh Hòa một cái giới thiệu quá khứ. Cho đến Ninh Giang lúc, nàng thanh âm đột nhiên tạm ngừng. Không biết nên làm sao giới thiệu Ninh Giang. Nếu như nói Ninh Giang là nàng vị hôn phu, sợ rằng Cố Phong hiểu ý sinh ngăn cách đi. Thanh Hòa, làm sao? Hắn là ai? Cố Phong hỏi, Cố huynh, thực không dám đấu giếm. Đây là tông chủ cho Thanh Hòa sư muội khâm định vị hôn phu, Phương Hằng đoạt trước nói. Ừ, nghe vậy, Cố Phong chân mày nhất thời vừa nhíu, ánh mắt xuất hiện một chút lạnh ý. Lữ Thanh Hòa vẫn thích hắn, muốn nói hắn trong lòng đối với Lữ Thanh Hòa không thèm để ý. Kia là không thể nào, dù sao Lữ Thanh Hòa cũng là một vị mỹ nữ, lại là nhất tông đứng đầu nữ nhi. Lữ Thanh Hòa tức giận trừng mắt Phương Hằng, vội vàng trấn an nói, Cố Phong đại ca, ngươi bỏ qua cho, ta cùng hắn trong lúc không có bất cứ quan hệ nào. Cha để cho ta gả cho hắn, ta là tuyệt sẽ không đáp ứng, là, vâng, đúng, vậy thì tốt. Cố Phong gật đầu, đạo, coi là, chúng ta đi vào trước đi, trà hội hẳn là sẽ bắt đầu tốt, trà hội là trọng yếu nhất. Bọn họ cũng không muốn ở nơi này dạng trường hợp trên đã trễ. Lập tức, mấy người cùng nhau, hướng trang viên đi, mấy vị, xin mời lấy ra thiếp mời, trang viên phía ngoài, có nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả thủ ở nơi đâu? Mấy người lấy ra thiếp mời, xác định không có vấn đề sao? Đã bị cho đi, tiến vào bên trong, xuyên qua một mảnh hành lang, sau đó không lâu. Bọn họ sẽ đến trang viên trung tâm ni, trong lòng có một mảnh đại hồ. Trên hồ thành lập mấy chỗ cổ kính điện vũ. Lúc này, ở đây điện vũ trong, có thể thấy lui tới trẻ tuổi thân ảnh. Những điều này là được thỉnh mời mà đến người. Đối với, Cố Phong đại ca, người biết lần này trà hội cử hành người khác, là kia ba đại thượng phẩm tông môn. Lữ Thanh Hòa hỏi, trước mắt bọn họ chẳng qua là nhận được muốn mời. Nhưng là đối với cử hành phương nhưng hoàn toàn không biết rõ. Mà trà hội cử hành tư cách, chính là muốn ba thượng phẩm tông môn liên hiệp, mới có thể làm, một mình một cái thượng phẩm tông môn, cũng không được. Tiêu Diêu Tông, Huyền Tâm Tông, còn có, Sơn Hải Tông, Cố Phong một câu nói, để cho mấy người vẻ mặt kịch biến. Sơn Hải Tông, có Sơn Hải Tông ở mà nói, bọn họ làm sao sẽ mời xin mời chúng ta. Chẳng lẽ này là một cái cục, Lữ Thanh Hòa đám người toàn bộ cảm thấy đại sự không ổn. Gần đây bọn họ Cửu Huyền Tông cùng Sơn Hải Tông phát sinh xung đột, thụ chèn ép, nhưng là hiện tại trận này trà hội nhưng có Sơn Hải Tông thân ảnh. Cho dù ai cũng sẽ cảm thấy bất an, nhóm các ngươi cùng Sơn Hải Tông chuyện, gần đây ta cũng vậy nghe được một chút, bất quá trà hội có trà hội quy củ, trà hội trên. Không ai dám quấy rối, coi như là Sơn Hải Tông hẳn là cũng sẽ không đối với nhóm các ngươi như thế nào, Cố Phong phân. Tích đạo, không tệ, hơn nữa nói không định Sơn Hải Tông là muốn cùng chúng ta cùng giải đây. Phương Hằng cười lớn đạo, coi là, nếu tới, muốn đi cũng đã muộn, nếu như Sơn Hải Tông thật muốn đối chúng ta bất lợi. Chúng ta hiện tại cũng đi không được, Lữ Thanh Hòa hít sâu một cái. Nàng coi như là cực kỳ thông minh người, biết hôm nay chỉ có ngồi xem kỳ biến, tại bọn họ bên cạnh, Ninh Giang xem thường, ở Cửu Huyền Tông lúc, hắn thần thức đã sớm thấy hết thảy, này mấy tờ thiếp mới, thật là Sơn Hải Tông người, tự mình tới cửa đưa lên tới, chẳng qua là, thiếp mời chân chính xin mời người, không phải Cửu Huyền Tông, chính là Cửu Huyền Tông căn bản không có tư cách này. Bọn họ xin mời, nhưng thật ra là Ninh Giang, Lữ Thanh Hòa đám người, không quá là thơm lây thôi. Đang lúc này, đại điện trung tâm, truyền ra một đạo mềm yếu nữ tử thanh âm ni, chư vị. Người đã đến đông đủ, mời ngồi vào đi, thanh âm này tương đối dễ nghe. Mang theo một chút nhàn nhạt xinh đẹp, làm cho người ta vừa nghe này biết, thanh âm này chủ nhân nhất định là phong tình mỹ nữ. Loan Lộng Ngọc, nàng cũng tới, Cố Phong ánh mắt nhất thời sáng ngời. Lữ Thanh Hòa thấy thế, cắn cắn đôi môi, ánh mắt hơi có vẻ ảm đạm mân y. Hết chương.